Hun Han, chỉ cần anh chờ, là em sẽ tới. Chương 5, sự công phá của Lu Han. Góc truyện audio.com. Bởi vậy nhan sắc cậu đã làm lung lay cộng đồng mạng. Có một cảm giác chém chém ở đây thì phải. Mọi người đang lùng kiếm Facebook của cậu và mệnh danh Lu Han nhà ta là công chúa trà sữa sao? Ai đặt tên mà nghe sốc thế nhỉ? Sehun vừa ngó ảnh, vừa tấm tắc bình luận. Coi cái gì vui thế nhở? Qua, Lu Han thấy hai chàng trai đang coi gì đó liền trụ đầu coi ké thử. Để rồi phải giật mình ngạc nhiên khi thấy chính mình trong đó. Nhan sắc cậu đáng yêu thế này từ lâu rồi cơ. Lượt chia sẻ của những tấm hình này hình như không phải con số nhỏ. Lướt xem những bình luận lại càng sốc hơn. Lúc này cậu chỉ muốn tìm bác sĩ thôi. Qua, bác sĩ đâu rồi? Ở đây có rất nhiều người muốn tặng tim cho cậu luôn nha. Phải đem chúng đi bán thôi. Sau một đêm, hình ảnh cậu đã lan truyền rộng rãi. Chém hơi mát tay thì phải. Có rất nhiều người muốn lùng bắt Lu Han như muốn ăn tươi nuốt sống. Cậu bắt đầu sợ rồi đây. Pa Chan Yon giúp anh đi. Làm ơn đi mà. Tiểu Thiên, ông trời nhỏ, nảy lên một ý tưởng vô cùng độc đáo để chế ngự những mối phiền phức kia. Nhưng kế hoạch này phải có sự phối hợp với cậu mới được. Nhưng mà Chan Yon có chút không an tâm. Lại là chiêu trò quái dị gì nữa đây? Em phát sợ anh rồi đó. Kế hoạch á, đó chính là khiến cho Chan Yon trở thành bạn trai của cậu như lúc còn ở bên Trung vậy. Trước đây cũng vậy, lúc còn đi học mọi người cũng đều nghĩ hai người là một cặp cả nên không có thằng nào hó hé tới gần. Bởi vậy để cắt đuôi những phiền toái này, Lu Han lại tiếp tục sử dụng chiêu thức cũ nữa rồi. Lại đây chụp với anh cái nào? Ôi lại nữa, Lu Han nắm lấy điện quăng cho Sehun để chụp cậu với cậu. Lu Han kiss vào má Chan Yon một phát, cái anh này đúng thật là, biết chụp hình để làm gì không? Là để đăng lên Facebook ấy mà. Sau khi hình ảnh đã được đăng tải trên trang cá nhân của Chan Yon xong, không bao lâu trên Facebook lại dậy sóng thêm lần nữa với nghi vấn công chúa đã có bạn trai. Nhưng có vài người lại cứng đầu bảo là chắc chỉ là bạn thôi. Nhưng ít ra đối với cậu, phiền phức đã giảm bớt một phần rồi. Sehun ngu ngơ với cách xử lý cậu. Còn Baekhyun thì khỏi nói đi. Mặt nhỏ còn ngố hơn chữ ngố nữa cơ. Hình ảnh gì cũng xong rồi. Vậy chuyện đi học anh tín sao? Anh ở nhà chơi hết 3 ngày rồi đó. Chan Yon bức xúc, biết rồi, Lu Han hờ hững, nhưng còn Baekhyun, em có muốn đi học không? Em học lớp 9, nhỉ, lúc này Lu Han mới nhớ ra Baekhyun mới có 15T nên sao mà học lớp 11 cùng mọi người được cơ chứ? Nhưng mà bỏ nhỏ ở nhà hay học lớp 9 thì Lu Han không an tâm. Thôi thì cứ cho đi học đại vậy, cơ mà không biết có sao không? Được không? Lu Han nghiêng đầu hỏi, đáp lại với câu hỏi ấy là cái gật đầu khe khẽ của Baekhyun. Thì cứ đi học đại đi, kiến thức có thể bổ sung sau mà. Tuy rằng tính cách nhỏ rất dễ bị bắt nạt nhưng dù sao cũng có Lu Han ở đây thôi mà. Tới đâu tính tới đó vậy? Tôi là đường phân cách chuẩn bị nói xấu người ta. Lu Han và Chan Yon ngồi trong phòng xì xầm tám chuyện với nhau. Mục tiêu lần này chính là Baekhyun. Theo như cậu được biết, Baekhyun là tiểu thư treo trong phòng kín vốn trước giờ không chui ra khỏi phòng nên rất kém giao tiếp. Học cũng toàn mướn gia sư về dạy, cho nên trở nên ít nói hơn dù tính cách vốn rất dễ thương. Nhưng mà mấy ngày qua cậu có cố gắng làm nhỏ nói, chọc nhỏ cười, hình như cũng không thành công lắm thì phải. Em thích ăn kem không? Baekhyun nghe Lu Han hỏi xong liền ngờ nghệch một hồi rồi lại gật đầu cái rụp. Giọt mồ hôi đầu tiên rơi trên trán cậu. Thế ư hương gì nè. Nhỏ lại ngờ nghệch mồi thời gian. 1S trôi qua, 30S cũng lướt qua. Cũng đã năm rồi đó nha. Vừa đi về lớp học, Lu Han và Chan Yon tỏ ra vô cùng thân thiết. Khi vừa tới trước cửa lớp, cả 4 người đều khựng lại. Chan Yon vuốt tóc cậu cho gọn gàng rồi cúi người xuống ngắm nhìn gương mặt đằng sau xiếc mắt kính xinh xắn. Sau khi tất cả đã ổn hết, Chan Yeon tự do lôi cậu ngồi vào bàn mình rồi cậu cùng Sehun xuống bàn dưới. Cậu ấy là bạn gái của tao. Nhìn đủ chưa hả? Tụi bây nhìn thêm phát nữa là tao móc hết mắt luôn bây giờ. Cách chương.